and then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La, tập 124, luận bàn liền đến nơi đây. Này thôn vệ lĩnh vực không phải hồn kỹ, mà là nguồn gốc từ tại huyết mạch tiến hóa. Hồn sư võ hồn có thể sinh ra một lần biến dị liền đã tương đương hiếm thấy, mà Bạch Tú Tú cũng đã trải qua hai lần, lần thứ hai càng là liền huyết mạch đều biến dị tiến hóa. Cho nên, nàng năng lực cho tới bây giờ đều không chỉ là mặt ngoài cái kia bốn cái hồn kỹ nhìn qua đơn giản như vậy. Mà đúng lúc này, Lam Hiên Vũ động, trầm thấp tiếng long ngâm trong nháy mắt nở rộ. Một cỗ vô cùng hung hãn khí tức trong nháy mắt từ trên người hắn bắn ra. Hai tay cùng lúc đẩy ra, kim sắc cự long tựa như thức tỉnh theo trong cơ thể hắn nở rộ, xúc sôi tiếng long ngâm bên trong, kim long lao thẳng tới trước người Nam Cung Y Lăng. Nam Cung Y Lăng bản thân tốc độ nhanh vô cùng, có thể là tại thôn vệ lĩnh vực trước mặt, hết thảy tốc độ tại cái kia kinh khủng hấp lực bên trong đều không thể thi triển. Trên thân đệ tứ hồn hoàn lấp lánh, Nam Cung Y Lăng thân thể lập tức hư ảo, hóa thành một đoàn điện quang màu vàng. Mà nơi xa Nam Cung Lạc Lạc trên người Lôi Đình Trường Vực cũng là bùng nổ đến cực hạn, lẫn nhau dẫn dắt, hóa điện vào lôi, điện quang đột nhiên lóe lên, cưỡng ép tránh thoát thôn vệ lĩnh vực, trong nháy mắt hướng Nam Cung Lạc Lạc Lôi Đình Trường Vực bay đi. Mà Lam Hiên Vũ phóng thích ra kim long lại là theo sát mà đi, chính là Nana lúc trước dạy bảo hắn kim long thăng thiên. Trải qua những năm này tu luyện, kim long thăng thiên hắn cũng sớm đã vài vị thuần thục. Tại cùng đồng bạn cùng một chỗ tác chiến thời điểm, Lam Hiên Vũ là quần thể phụ trợ, đồng thời cũng là quần thể quan chỉ huy, rất ít chân chính ra tay. Lúc này này kim long thăng thiên dùng ra, quan chiến bên trong Nana khẽ vuốt cằm, đối một chiêu này trưởng khống, Lam Hiên Vũ cuối cùng xem như có chút thành tựu. Thiếu sót duy nhất liền là hồn lực mà thôi. Nam Cung Y Lăng hóa thành tia chấp thân thể trong nháy mắt dung nhập vào Lôi Đình Trường Vực bên trong. Trong chốc lát, Lôi Đình Trường Vực hào quang tỏa sáng, Nam Cung Lạc Lạc thân thể đột nhiên bay lên không. Nguyên bản màu tím lam Lôi Đình Trường Vực trong khoảnh khắc biến thành kim màu tím. Lôi điện quấn giao tại cùng một chỗ. Cẩn thận, võ hồn dung hợp kỹ. Bạch Tú Tú thanh âm vang lên, cùng lúc đó, nàng lách mình ở giữa, đã đến Lam Hiên Vũ bên người. Nàng cả người thân thể đều trở nên hư ảo mấy phần, sau lưng tựa hồ tách ra một cái bóng mờ. Cái kia hư ảnh nhìn qua vô cùng to lớn, còn giống như núi cao, rõ ràng là một đầu lớn cá mập lớn bộ dáng, chẳng qua là cái kia cá mập trên thân lại mọc đầy màu tím long lân. Huyết mạch tiến hóa chi, Thâm Nguyên Ma Long Xà. Màu tím đen long lân tùy theo bao trùm Bạch Tú Tú toàn thân, liền tóc dài đều tại đây một cái chớp mắt biến thành màu tím. Cái này là huyết mạch lực lượng. Cùng Lam Hiên Vũ trên người vảy màu vàng kim dao ánh rực rỡ, lại cũng là kim màu tím. Lôi điện dao oanh. Nam Cung Lạc Lạc, Nam Cung Y Lăng thanh âm đồng thời vang lên. Ngay sau đó, một đạo to như thùng nước to lớn kim sấm sét màu tím đã là từ trên trời giáng xuống. Thẳng đến Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú oanh kích tới. Kim Long Thăng Thiên phóng thích ra kim long tại cái kia Lôi Đình trước mặt cơ hồ là trong nháy mắt nổ tung, hóa thành kim quang tiêu tán. Hai tên tứ hoàn cấp bậc hồn sư thi triển ra võ hồn dung hợp kỹ, hơn nữa còn là này loại dùng công kích làm chủ, lực bộc phát mạnh nhất Lôi Đình. Hắn uy năng nhất định không kém hơn Lục Hoàn Hồn Đế một kích toàn lực cấp độ. Từ đầu đến cuối, Nam Cung Lạc Lạc cùng Nam Cung Y Lăng đều không có phóng xuất ra đấu khải, cũng không phải bọn hắn không muốn, mà là bởi vì bọn hắn còn không có. Tinh lực của bọn hắn vẫn luôn chuyên chú vào tu luyện cùng thực chiến. Tại toàn bộ học viện Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư năm thứ ba học viên bên trong, bọn họ đều là năng lực thực chiến mạnh nhất. Dựa theo nguyên bản học viện kế hoạch, hai người trước mặt chủ yếu nhất là thăm dò Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú thực lực, đồng thời đối bọn hắn sinh ra một chút tiêu hao. Mà Nam Cung huynh đệ liền là dùng tới chung kết trận này so tài. Bạch Tú Tú vừa định muốn xông đến Lam Hiên Vũ trước người, đi ngăn cản này lôi điện giao oanh uy lực kinh khủng. Bên hông lại bị một cây kim văn lam ngân thảo quấn chặt lấy, nắm nàng kéo đến Lam Hiên Vũ sau lưng. Sau đó Bạch Tú Tú liền thấy một màn kỳ dị. Lam Hiên Vũ trong hai tay, riêng phần mình bắn ra một cây lam ngân thảo. Màu vàng kim lam ngân thảo trong nháy mắt xuyên xuống mặt đất, mà ngân văn lam ngân thảo bên trên thì là lóng lánh tia sáng kỳ dị. Tại ngân văn lam ngân thảo mặt ngoài, hiện ra một tầng mịt mờ sương mù. Cái kia sương mù tựa hồ tại chấn động kịch liệt lấy. Có màu xanh cùng màu lam hai loại hào quang lẫn nhau lấp lánh. Ngân văn lam ngân thảo phía trước kịch liệt xoay tròn lấy. Nhưng cái kia màu xanh lam sương mù trên không trung biến thành một đoàn. Sau đó liền đón nhận to lớn kim màu tím lôi đình. Oanh một tiếng, toàn bộ tranh tài đài đều trong nháy mắt nhanh chóng sáng lên một cái. Sau đó tất cả mọi người liền thấy quỷ dị vô cùng một màn. Lam Hiên Vũ toàn thân kịch chấn, trên thân tia điện lấp lánh. Nhưng hào quang càng sáng hơn chính là cái kia màu xanh lam sương mù, lúc này đã biến thành kim màu tím. Nhưng này lôi đình, lại cũng không hề hoàn toàn tác dụng tại Lam Hiên Vũ trên thân, mà là quỷ dị vô cùng theo cái kia lập lòe sương mù ngân văn Lam Ngân Thảo truyền vào Lam Hiên Vũ trên thân, lại trải qua kim văn Lam Ngân Thảo đạo vào trong lòng đất. Lam Hiên Vũ bị điện giật toàn thân run rẩy, nhưng trên thân vảy màu vàng kim lại tại có tiết tấu dao động, đem tuyệt đại bộ phận dòng điện đều tại bên ngoài cơ thể dừng lại, vô phương xuyên vào trong đó. Thế này cũng được. Dưới đài Diêu Lý Lâm đều xem ngây người. Lam Hiên Vũ tại làm sự tình, ai cũng nhìn hiểu, dẫn điện, hắn tại đem lôi điện năng lượng đạo xuống mặt đất. Nhưng vấn đề là, đối mặt lôi điện giao oanh này loại lực bộc phát mạnh như thế, lôi điện loại năng lực mong muốn truyền, lại nói thì dễ làm mới khó làm sao a? Ngăn trở liền đã quá khó khăn. Kéo dài đến mười mấy giây về sau, lôi điện giao oanh uy lực đã tiêu hao không sai biệt lắm. Nam Cung Lạc Lạc cùng Nam Cung Y Lăng trong mắt tràn ngập không thể tưởng tượng nổi. Sắc mặt tái nhợt từ trên trời giáng xuống, rơi trên mặt đất. Ai nha, điện chết ta rồi. Lam Hiên Vũ tại chỗ bị điện giật trực bính. Trên thân thậm chí có nhàn nhạt khói mù toát ra. Nhưng nương theo lấy nhàn nhạt vầng sáng xanh lam phóng thích, làm dịu thân thể của hắn, hắn rất nhanh liền tựa hồ không có chuyện gì. Mà khuôn mặt lạnh lùng Bạch Tú Tú sau lưng băng bắn, đã là trong nháy mắt xông về, đối diện, Thâm Lam Ngưng Thị lần nữa phóng thích, đem đã trạng thái hư nhược dưới Nam Cung huynh đệ định trụ. Không đợi nàng lại ra tay, trọng tài đã ngăn ở Nam Cung huynh đệ trước mặt. Trên thực tế, lôi điện giao oanh không thể kiến công, bọn hắn cũng đã thua. Tại kế hoạch ban đầu bên trong, nay mạnh mẽ võ hồn dung hợp kỹ là muốn trực tiếp đánh tan Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú hai người, lại là chẳng ai ngờ rằng, lại bị Lam Hiên Vũ một người cản lại. Lam Hiên Vũ run rẩy theo tranh tài đài bên trên nhảy xuống, rơi xuống đất thời điểm, chân hạ một cái lảo đảo, suýt nữa ngã sấp xuống. Nhưng thu hồi Hoàng Kim Long thể hắn, trên mặt lại tràn đầy vẻ hưng phấn, chạy đến Nana trước mặt. Nana lão sư, có hay không 80% rồi? Nana khẽ vuốt cằm, mỉm cười nói, không sai biệt lắm có 80. Bọn hắn đều không có che giấu thanh âm của mình. Cho nên Học viện Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư các lão sư cũng có thể nghe được. Nhưng đều là không hiểu ra sao, cái gì 80%? Lam Hiên Vũ nói, đương nhiên là hắn đối nguyên tố lực khống chế. Hắn làm cái gì có thể nắm mạnh mẽ như vậy lôi điện giao oanh dẫn đi, bằng vào liền là lôi điện năng lực trưởng khống. Vừa mới tại dẫn điện quá trình bên trong kỳ thật chia làm hai bộ phận, một phần là dẫn, một phần là đạo. Mong muốn dẫn dắt lôi điện, biện pháp tốt nhất tự nhiên là lôi điện. Bởi vì chỉ có lôi điện cùng lôi điện ở giữa, đụng chạm thời điểm mới sẽ không bùng nổ. Lam Hiên Vũ nắm trong tay ba loại nguyên tố bên trong tự nhiên là không có lôi điện năng lực. Hắn ba loại nguyên tố phân biệt là thủy, hỏa, gió. Nhưng lôi điện là như thế nào sinh ra đây này? Là mưa mây ở giữa ma sát, mây mưa ở giữa biến hóa, chủ yếu nhất liền là tới từ thủy cùng phong hai loại nguyên tố. Ma sát gây ra dòng điện. Lam Hiên Vũ làm, liền là thông qua ngân văn Lam Ngân Thảo đối nguyên tố trưởng khống, mô phỏng ra mây mưa ma sát sinh điện hiệu quả, tạo thành phạm vi nhỏ nhưng lại cô đọng cao lôi điện. Tiến hành dẫn dắt, mà chính hắn thân thể cùng cái kia kim văn Lam Ngân Thảo, tựa như là một cây kim loại dây dẫn, đem lôi đình đạo vào dưới mặt đất, đem tuyệt đại bộ phận lôi điện giao oanh uy lực tất cả đều dẫn đi. Này nói đến đơn giản, trên thực tế lại là cực kỳ khó khăn. Mong muốn bằng vào tự thân đối nguyên tố trưởng khống, cơ hồ là trong nháy mắt dùng gió, nước hai loại nguyên tố chế tạo ra lôi điện đến, nói thì dễ làm mới khó làm sao. Cho nên khi hắn thật làm đến về sau, vừa đưa ra mới có thể đến hỏi. Chính mình nguyên tố trưởng khống độ có phải hay không có thể đi đến 80% trở lên? Theo Nana nơi đó đạt được khẳng định đáp án. Phải biết, Nana đối với nguyên tố trưởng khống trình độ nhận biết so bình thường hồn sư không biết cao hơn nhiều ít. Nàng đều tán thành có thể có 80% trưởng khống độ. Lam Hiên Vũ này loại nguyên tố trưởng khống cấp độ, tại bình thường hồn sư trong mắt liền là tuyệt đối hoàn mỹ. Lam Hiên Vũ đã sớm thử qua ma sát sinh điện này loại ứng dụng, chỉ lúc trước dù sao vẫn cần nhiều thời gian hơn, mà lại hiệu quả cũng bình thường. Hôm nay đối mặt lôi điện giao oanh áp lực, nương tựa theo linh nguyên cảnh tinh thần lực, hắn cuối cùng chân chính thành công, cũng vì hắn nguyên tố dung hợp mở ra một đầu mới con đường. Bất quá, hắn bộ dáng bây giờ quả thực có chút chật vật, quần áo trên người bị điện giật nhiều chỗ tổn hại, tóc cũng cháy đen, miệng mũi chảy máu. Lôi điện giao oanh cuối cùng không có hoàn toàn đỡ được, mặc dù có Hoàng Kim Long thể, Kim Long bá thể, còn có tự thân cực mạnh lực phòng ngự. Nhưng mạnh mẽ như vậy lôi đình, mong muốn toàn bộ dẫn dắt tại bên ngoài. Chỉ sợ muốn 100% nguyên tố trưởng khống mới có thể làm được. Hắn kỳ thật đương nhiên là có những phương thức khác đi ứng đối, thí dụ như sử dụng long thần biến. Nếu như là long thần biến trạng thái dưới, hắn tiếp nhận lên đến tự nhiên liền không có thê thảm như vậy. Nhưng hắn không có, hắn liền là muốn thử một chút. Chính mình có thể thành công hay không? Chỉ có tại loại áp lực này phía dưới, mới có thể chèn ép chính mình đối với nguyên tố trưởng khống năng lực chân chính ý nghĩa tăng lên. Cái này là học viện Sư Lai khác đặc điểm. liều. Đổi học viện Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư học sinh là tuyệt không dám làm như vậy. Nhưng Lam Hiên Vũ dám. Hắn có lòng tin. Nếu như thân thể của hắn thật không chịu nổi muốn sụp đổ thời điểm, trong cơ thể hắn cái kia còn không có đang ngủ say thú thần đế thiên thế này. Mà lại của hắn huyết mạch chi lực vẫn là làm ra bên trong phòng ngự, không có chân chính nhận căn bản tính trọng thương. Một khi thân thể thật không chịu nổi, Long thần biến chỉ sợ chính mình cũng sẽ ứng kích mà phát. Sự thật chứng minh, hắn thành công, tại nguyên tố trưởng khống phương diện lại có bước tiến dài. Nana tay phải nâng lên, nhẹ nhàng vuốt ve Lam Hiên Vũ đầu, lập tức, nhu hòa vầng sáng xanh lam theo trong bàn tay nàng vung vãi. Cùng Lam Hiên Vũ vừa mới cái kia dùng thủy nguyên tố bản thân đơn giản trị liệu khác biệt, làm này nhu hòa vầng sáng xanh lam huy sái ở trên người hắn thời điểm. Lam Hiên Vũ chỉ cảm thấy cái kia thủy nguyên tố hoàn toàn là theo chính mình lỗ chân lông chui vào, đồng thời trong nháy mắt du tẩu cùng toàn thân ở giữa. Loại kia sảng khoái cảm giác, lộ rõ trên mặt. Trong cơ thể nguyên bản nóng bỏng khí huyết, bị đốt bị thương kinh mạch, đều đang nhanh chóng khôi phục. Nana có chút đau lòng cho hắn lau miệng mũi chỗ vết máu, không cần thiết dạng này, tiến hành theo chất lượng cũng có thể. Lam Hiên Vũ cười nói, không có chuyện gì, đây không phải có ngài ở đó không? Ta yên tâm. Nana mới là hắn lớn nhất át chủ bài. Luận bàn là vì tiến bộ, chỉ là đơn thuần chiến thắng đối phương, thì có ý nghĩa gì chứ? Bạch Tú Tú lúc này cũng đã về tới Nana bên người, tức giận hừ một tiếng, liền biết đắc ý. Lam Hiên Vũ nói, ta là vì bảo hộ ngươi nha. Không thể để cho ngươi có một chút nguy hiểm. Lúc này, Học viện Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư viện trưởng Diêu Lý Lâm cũng đi tới. Lúc trước sau lưng hắn các lão sư, đều trợn mắt hốc mồm nhìn xem bên này, nhìn xem Lam Hiên Vũ phương hướng. Vừa mới đối chiến một màn, đã vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Làm sao làm được? Chẳng qua là bằng vào một cái tam hoàn thực lực, vậy mà đón đỡ hai tên tứ hoàn hồn sư võ hồn dung hợp kỹ, nhìn qua còn không có việc lớn. Nana lão sư, đứa nhỏ này không có chuyện gì chứ? Diêu Lý Lâm hỏi. Nana nói, hắn không thể lại tiếp tục luận bàn. Trong thời gian ngắn không có thể điều động hồn lực. Lam Hiên Vũ mặt ngoài nhìn qua không có việc gì, nhưng lôi điện giao anh vẫn là cơ hồ thương tổn tới hắn trừ bỏ bị huyết mạch chi lực bảo vệ nội tạng bên ngoài tất cả kinh mạch. Cho dù là tại nàng trị liệu phía dưới, cũng cần thời gian tới khôi phục. Nana lão sư, ta kỳ thật còn có khả năng. Vừa nói, Lam Hiên Vũ theo vận mệnh chi hoàn bên trong lấy ra một bình hải thần hồ nước, ọc ọc rót xuống dưới. Sau đó lại lấy ra một viên sinh sinh bất tức quả nhét vào trong miệng mình ngậm lấy. Lập tức, Diêu Lý Lâm chỉ cảm thấy gần như tràn đầy sinh mệnh khí tức theo đứa nhỏ này trên thân nở rộ mà ra. Quỷ dị chính là, còn bị thân thể của hắn lại lần nữa hướng vào phía trong hấp thu, không có chút nào lãng phí. Đó là hải thần hồ nước A. Cái kia trái cây là cái gì? Không phải là vĩnh hằng chi thụ đặc sản sinh sinh bất tức quả A. Học viện Sử Lai Khắc học sinh đều xa xỉ như vậy A. Cái kia sinh sinh bất tức quả chẳng lẽ không phải muốn tử cấp huy chương mới có thể hối đoái sao? Một viên tử cấp huy chương có thể hối đoái mấy cái? Một viên vẫn là hai cái? Liền tùy tiện như vậy ăn sao? Mà lại, Diêu Lý Lâm còn rõ ràng cảm giác được, tại nồng đậm sinh mệnh năng lượng tác dụng dưới, Lam Hiên Vũ lúc trước suy yếu khí tức đang nhanh chóng khôi phục. Chung quanh thân thể tựa hồ cũng có loại nhàn nhạt ánh sáng màu xanh biếc giống như Lam Hiên Vũ sinh mệnh thân hòa thể chất, khiến cho hắn đối với này chút sinh mệnh năng lượng hấp thu chuyển hóa đặc biệt nhanh. Mà lại không có chút nào sẽ lãng phí. Tại nồng đậm sinh mệnh lực làm dịu, thương thế bên trong cơ thể đang ở khôi phục nhanh chóng lấy. Nana lắc đầu, nói, không cần so, không cần thiết mạo hiểm. Không phải nếu so với lời, còn lại gọi cho Tú Tú liền tốt. Diêu Lý Lâm chặn lại nói, không cần không cần. Hôm nay này mấy trận đấu, đã để chúng ta thầy trò đầy đủ thấy được sự lai khắc thực lực. Đúng là không phải tầm thường à. Nana lão sư, có muốn không hôm nay liền đến nơi đây? Hắn đương nhiên sẽ không tại vừa cùng Nana giữ gìn mối quan hệ tình huống dưới đi bức bách Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú tiếp tục làm hạ thấp đi. Ngoại trừ Nana bên ngoài, hắn cảm thấy, hai cái này tuyệt đối là tương lai thiên chi kiêu tử hài tử cũng vẫn là không đắc tội tương đối tốt. Tốt, vậy liền đến nơi đây đi. Nana hướng hắn gật đầu, một tay một cái, lôi kéo Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú liền đi. Nhìn xem bọn hắn rời đi bóng lưng các lão sư khác nhóm mới tụ tập tới. Lâm Thiên Đãi nhịn không được hỏi, viện trưởng. Vừa rồi cái đứa bé kia là làm sao làm được? Lôi điện còn có thể như vậy dẫn dắt sao? Diêu Lý Lâm cười khổ nói, không biết. Thấy khoảng cách đi. Đây chính là chúng ta cùng học viện Sử Lai Khắc Chi ở giữa chênh lệch. Hôm nay liền đến nơi đây, mọi người trở về cũng đều có thể nghỉ. Lão Ngô, ngươi đi theo ta một thoáng. Hắn muốn cùng Ngô Hân Huy cùng một chỗ, thật tốt nghiên cứu một chút, như thế nào cùng hôm nay 10 học viên ký hiệp nghị. Lâm Thiên Đãi tầm mắt có chút si mê nhìn về phía Nana ba người rời đi phương hướng. Nana, thật là thần bí a. Đúng lúc này, hắn lại thấy, bị Nana lôi kéo tay Lam Hiên Vũ đột nhiên quay đầu. Hai vệt ánh sáng màu tím tại hắn đáy mắt chợt lóe lên rồi biến mất. Lâm Thiên Đãi chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, đại não phảng phất bị nhọn châm đâm một cái giống như, nhịn không được hừ một tiếng. Sau đó hắn liền thấy Lam Hiên Vũ hướng phía chính mình thè lưỡi. Ánh mắt bên trong còn mang theo vài phần uy hiếp. Luận tu vi, Lâm Thiên Đãi dĩ nhiên cao hơn Lam Hiên Vũ được nhiều, cần phải luận tinh thần lực, hắn thật đúng là chưa chắc mạnh hơn Lam Hiên Vũ. Nana kéo túm Lam Hiên Vũ một thoáng, nhưng thủy chung không hề quay đầu lại. Ba người cứ như vậy đi. Vừa đi, Lam Hiên Vũ nhịn không được nói, Nana lão sư, cái tên kia lão như vậy đắm đuối nhìn xem ngươi, ta cho hắn chút giáo huấn. Nana gõ gõ sọ não của hắn, ngươi tuổi còn nhỏ, còn biết cái gì gọi là mê đắm rồi. Lam Hiên Vũ nói, ngược lại liền là không có hảo ý. Bạch Tú Tú lúc này lại có vẻ có chút trầm lặng yên, cũng không có đi đỗi Lam Hiên Vũ. Sáng mai, bọn hắn liền cần phải trở về. Mặc dù khoảng cách khai giảng còn có 2 ngày, nhưng cũng nên sớm một điểm trở về, chuẩn bị mới học kỳ. Trở lại Nana ký túc xá, Nana đem hai người gọi vào trước người, ngày mai các ngươi muốn đi. Trở lại các ngươi trong học viện, tu luyện muốn ổn một chút. Bởi vì hiện tại các ngươi học đồ vật rất nhiều, không muốn ỷ vào tinh thần lực có nhất định cơ sở liền quá độ nghiền ép chính mình. Hậu tích bạc phát mới là lâu dài chi đạo. Hiên Vũ, nhất là ngươi. Ngươi tại nguyên tố trưởng khống phương diện tiến bộ rất không tệ. Tiếp xuống phương diện này tốc độ tiến bộ nhất định sẽ chậm lại. Nhưng bảo trì 80 trở lên lực khống chế, cũng đầy đủ ngươi dùng. Hồn lực đột phá không cần phải gấp, nước chảy thành sông tốt nhất. Chờ ngươi đột phá thời điểm, ta sẽ đến thay ngươi hộ pháp. Sớm nói cho ta biết. Nana tiếp tục nói, Tú Tú, tiến bộ của ngươi cũng rất lớn. Tại phương diện tu luyện ngươi kỳ thật so Hiên Vũ làm tốt. Ngươi sở trường tại thực lực bản thân tu luyện, đối với sự tình khác hao phí tinh lực không lớn, điểm này rất tốt. Thế nhưng, ngươi sơ bộ dung hợp một loại khác huyết mạch, cái này cần thích ứng, cũng cần kết hợp ngươi tự thân đặc tính tới không ngừng tăng lên chính mình. Chờ tới khi nào huyết mạch của ngươi có thể lại có một lần tiến hóa, mới có thể xem như triệt để vững chắc. Tại nguyên tố trưởng khống độ phương diện, ngươi muốn lạc hậu hơn Hiên Vũ, chỉ có chừng 70. Nhưng cái này cùng tinh thần lực của ngươi cũng có quan hệ. Cho nên, ở sau đó trong một đoạn thời gian, ta hy vọng ngươi có thể tăng cường tinh thần lực phương diện tu luyện, nhưng tinh thần lực tăng lên mau một chút. Huyết mạch chi lực ngược lại không nên gấp, huyết mạch tiến hóa cùng biến hóa cũng phải cần thời gian. Lão sư, ta không nỡ bỏ ngài. Bạch Tú Tú đỏ hồng mắt nhào vào Nana trong ngực. Nana mỉm cười vuốt ve mái tóc của nàng, tháng sau lão sư lại nhìn các ngươi. Nàng lại quay đầu nhìn về phía Lam Hiên Vũ, nhớ kỹ, vững chắc đối với các ngươi hiện tại tới nói là trọng yếu nhất. Câu nói này ngươi cũng có thể mang cho ngươi đồng bạn. Các ngươi lúc trước 1 năm dựa vào đủ loại phương pháp tăng lên quá nhanh căn cơ bất ổn không phải chuyện tốt. Tiếp xuống 1 năm, ta kiến nghị các ngươi tận khả năng áp chế hồn lực tốc độ tăng lên. Phương diện khác có khả năng bổ túc, nhưng hồn lực không nên gấp tại đột phá. Trong 1 năm muốn ngăn chặn, không muốn đột phá cảnh giới. Đợi đến 3 về sau, lại đột phá. Thiên tài địa bảo cũng trước không muốn ăn. Trước kia thật tốt tiêu hóa. Hải thần hồ là cái tu luyện nơi tốt, có thể tiếp tục. Ngươi từ cực ma đồng kiên trì luyện tập, linh nguyên cảnh tinh thần lực cần ngươi thời gian rất lâu tiến hành vững chắc. Mới có thể chân chính trưởng khống đến cấp độ này tinh thần lực uy năng. Được rồi. Lam Hiên Vũ cũng hết sức không bỏ gần sát đến Nana bên người, ôm cánh tay của nàng. Mặc dù chỉ có 10 ngày, nhưng này 10 ngày hắn qua thật rất vui vẻ. Điều này cũng làm cho hắn hơi nhớ cha mẹ của mình. Hắn chuẩn bị đi trở về sau, liền cho mụ mụ gọi điện thoại, nhìn một chút có thể hay không để cho nàng và ba có rảnh tới học viện nhìn một chút chính mình, ở chút thiên. Đi nghỉ ngơi một chút đi. Lúc trước tiêu hao không nhỏ. Nhất là Hiên Vũ, nắm thương thế khôi phục tốt. Ly biệt vĩnh viễn là thương cảm. Sáng sớm hôm sau, Nana tự mình đem bọn hắn đưa đến nhà ga. Đồng thời đưa cho bọn họ, còn có Diêu Lý Lâm cho cái chủng loại kia mới nhất khoa học kỹ thuật kim loại. Đồng thời bàn giao dùng pháp. Bởi vì đối Nana không bỏ, đến mức Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú đều không quá để ý cái kia kim loại chân quý. Mãi đến lên xe, hai người cảm xúc mới dần dần chuyển biến tốt đẹp. Sau đó 1 năm, muốn áp chế tu vi tăng lên sao? Cái kia phải cố gắng trước tiên đem nhất tự đấu khải làm được đi. Cho mình làm tốt, cũng cho năm nhất chuẩn bị xong. Năm thứ 2 tốt nghiệp, ban đầu liền yêu cầu phải có nhất tự đấu khải. Hồn đạo chiến cơ cũng muốn tiếp tục luyện tập. Lần này có thể theo thiên đường tinh bình an trở về. Cùng hắn tại hồn đạo chiến cơ điều khiển năng lực có quan hệ rất lớn. Còn có liền là cơ giáp điều khiển, cũng muốn nhiều tu luyện một chút. Năm thứ 2, liền làm tích lũy ý niệm đi. Đợi đến năm thứ 3 thời điểm, chính mình lại đột phá tứ hoàn. Khi đó thực lực tổng hợp tất nhiên sẽ có rất lớn một bộ phận tăng lên. nhìn dáng vẻ của ngươi, rất là thỏa thuê mãn nguyện a. Bạch Tú Tú đột nhiên nghiêng đầu nhìn xem Lam Hiên Vũ nói ra. Đúng a, thân là lớp trưởng, ta đang tự hỏi tiếp xuống một năm này muốn thế nào dẫn đầu chúng ta lớp thực nghiệm tinh chiến trở nên càng thêm cường đại. Ngươi có phải hay không hết sức khâm phục? Lam Hiên Vũ có chút đắc ý nói. Bạch Tú Tú thản nhiên nói, ta cảm thấy, ngươi đầu tiên muốn cân nhắc sự tình, là như thế nào nghênh đón học viện lửa giận đi. Chúng ta hồn đạo máy truyền tin có hay không có thể mở máy? Lam Hiên Vũ cứng đờ, hắn còn thật sự có chút quên, đúng à? Bọn hắn còn có một cái vấn đề rất lớn phải giải quyết đây. Đường môn phi thuyền, này còn tại vận mệnh của hắn chi hoàn bên trong nằm đây. Rất chiếm địa phương. Học viện Sử Lai Khắc. Ngoại viện, phòng làm việc của viện trưởng. Anh Lạc Hồng đang ngồi ở sau bàn công tác, xử lý công vụ. Tại nàng văn phòng một bên, đứng đấy hai người, bất ngờ chính là Nguyên Ân Huy Huy cùng Đường Vũ Cách. Hai người ngoan ngoãn đứng ở nơi đó, không nhúc nhích. Đúng lúc này, hồn đạo thông tin vang lên, anh Lạc Hồng kết nối. Lưu Phong cùng Tiền Lỗi phi thuyền đến rồi. Tốt, nắm hai cái này tiểu chút chít cho ta tiếp trở về. Đi thẳng đến phòng làm việc của ta. Nghe anh Lạc Hồng, nhất về tới trước Nguyên Ân Huy Huy cùng Đường Vũ Cách liếc nhau. Hồi trở lại tới làm gì? Trở về phạt đứng sao? Đúng lúc này, anh Lạc Hồng hồn đạo máy truyền tin lần nữa vang lên, lần này khi nàng kết nối thông tin thời điểm. Trên mặt biểu lộ lại là hết sức cung kính. Lão sư, ân, Lam Hiền Vũ còn chưa có trở lại đây. Bọn hắn trở về lập tức thông chi ta, người của đường môn, còn tại ta chỗ này chờ lấy đây. Một bên khác truyền đến Uông Thiên Vũ bằng lãnh thanh âm. Đứng ở trong góc nhỏ Nguyên Ân Huy Huy cùng Đường Vũ Cách đều cảm thấy da đầu có chút run lên. Chuyện lần này, thật là có hơi lớn a. Liên Uông các chủ đều đã bị kinh động, mà lại, tựa hồ không phải rất cao hứng. Hiền Vũ, ngươi lúc nào thì trở về a? Áp lực lớn như vậy, ngươi gánh vác được sao? Hồn đạo đoàn tàu lên. Hắt xì, người nào nhắc tới ta đây? Trở về, lập tức liền trở về. Tú Tú mở ra cái khác máy truyền tin đâu, coi như bị mắng, cũng sẽ đi lại nói chứ. Bạch Tú Tú. Làm Bạch Tú Tú cùng Lam Hiền Vũ đứng tại học viện Sử Lai Khắc trước cổng chính thời điểm, Bạch Tú Tú có chút do dự nói. Chúng ta thật cứ như vậy trở về. Ngươi nghĩ kỹ làm sao bây giờ sao? Chuyện lần này có chút lớn đi. Lam Hiền Vũ cười híp mắt nói, không có việc gì, không có việc gì, yên tâm đi. Ta tự nhiên là đã sớm chuẩn bị. Chúng ta cũng không có làm cái gì nha. Không có làm cái gì. Này vẫn tính không có làm cái gì lời, ngươi còn muốn làm gì đâu. Trong khoảng thời gian này chuyện xưa cơ bản dùng vượt quá giới hạn làm chủ. Tiếp đó, Lam Hiền Vũ cùng đồng bọn của bọn hắn nhóm cũng nên lớn lên. Lớn lên bọn hắn, càng là muốn bắt đầu nhận gánh trách nhiệm. Đến nơi này, quyển sách trước mặt 1/3 thiếu niên thiên đã hoàn thành. Sau đó phải nghênh đón toàn bộ thế giới, sẽ là thanh niên thời đại máu nóng các thiếu niên. Mọi người rửa mắt mà đợi đi. Tiếp theo tập hợp, sẽ càng thêm đặc sắc. Các ngươi đem sẽ thấy, thị trường lớn hơn một chút sau bọn hắn. Làm Bạch Tú Tú cùng Lam Hiền Vũ đứng tại học viện Sử Lai Khắc trước cổng chính thời điểm, Bạch Tú Tú có chút do dự nói. Chúng ta thật cứ như vậy trở về. Ngươi nghĩ kỹ làm sao bây giờ sao? Chuyện lần này có chút lớn đi. Lam Hiền Vũ cười híp mắt nói, không có việc gì, không có việc gì, yên tâm đi. Ta tự nhiên là đã sớm chuẩn bị. Chúng ta cũng không có làm cái gì nha. Không có làm cái gì. Này vẫn tính không có làm cái gì lời, ngươi còn muốn làm gì đâu. Không đợi Bạch Tú Tú lại mở miệng, Lam Hiền Vũ đã lôi kéo nàng đi vào học viện. Vẫn là học viện Sử Lai Khắc bên trong sinh mệnh khí tức làm nồng đậm, nhất là càng đến gần Hải Thần Hồ phạm vi, sinh mệnh khí tức mức độ đậm đặc liền càng mạnh. Vừa đi, Lam Hiền Vũ cuối cùng mở ra chính mình hồn đạo máy truyền tin. Rất nhanh, một chuỗi tích giọt tiếng nổ đùng đoàng liền bắt đầu vang lên. Không biết có nhiều ít cái tin tức tràn vào. Tắt máy là không có cách nào tiếp vào thông tin, nhưng tin tức vẫn là có thể. Lam Hiền Vũ lại là nhìn cũng chưa từng nhìn. Mặt không đổi sắc hướng chủ giáo học lâu hướng đi đi đến. Có muốn không, ngươi về trước ký túc xá đi. Ta đi nắm sự tình giải quyết. Lam Hiền Vũ đột nhiên quay đầu nói với Bạch Tú Tú. Bạch Tú Tú lại là lắc đầu, cùng ngươi cùng một chỗ. Được, Lam Hiền Vũ cũng không có lại nhiều khuyên. Rất nhanh, chủ giáo học lâu đã đang nhìn, Lam Hiền Vũ cất bước mà vào, đồng thời bấm một cái mã số. Cơ hồ là tại kết nối trong nháy mắt. Một bên khác liền truyền tới một nóng nảy thanh âm. Tiểu hỗn đản. Ngươi có phải điên rồi hay không? Ngươi liền không thể yên tĩnh điểm. Một cái thi cuối kỳ ngươi cũng làm ra chuyện lớn như vậy tình tới. Ngươi có biết hay không? Quan hệ này đến đường môn cùng Sử Lai Khắc quan hệ. Ngươi có phải hay không đầu óc nước vào rồi? Lam Hiền Vũ nắm hồn đạo máy truyền tin cách mình xa xa. Coi như thế, hắn phảng phất đều có thể cảm nhận được đường chấn hoa nước bọt bắn tung tóe giống như. Ta thân yêu lão sư, ngài an tâm chớ vội à. Ta cũng không có làm cái gì nha. Lam Hiền Vũ thanh âm bên trong tràn đầy vô tội. Không có làm cái gì. Ngươi còn muốn làm gì? À, ngươi liền người của đường môn cũng dám trói lại. Còn nắm phi thuyền đều cho đoạn đi. Ngươi học được bản sự à? Có khả năng à? Ngươi ở đâu đâu? Ngươi còn có trở về hay không sử lai khác rồi? Đường Chấn Hoa tiếng gầm gừ càng ngày càng mãnh liệt. Hồi à, ta đã trở về lão sư, ta ngay tại chủ giáo học lâu đâu, mới vừa vào cửa. Lam Hiền Vũ có chút bất đắc dĩ nói. Trở về rồi. Chủ giáo học lâu. Ngươi trước chờ một chút. Nguyên bản cực kỳ phẫn nộ Đường Chấn Hoa, thanh âm đột nhiên bình phục lại, lo lắng nói, đừng lên đi à. Trước đừng đi anh Lạc Hồng cái kia. Ngươi chờ ta. Ta lập tức tới ngay. Ta cùng ngươi cùng tiến lên đi. Còn có, ngươi cho thụ lão đánh thông tin, đem hắn tìm tới. Lam Hiền Vũ sờ lên mũi, đừng phiền toái thụ lão đi. Lão sư, không có chuyện gì, ta. Hắn lời còn chưa nói hết, một bên khác thông tin liền đã dập máy. Bây giờ còn chưa khai giảng, chủ giáo học lâu bên trong tự nhiên là một mảnh quạnh quẽ. Lam Hiền Vũ do dự một chút, vẫn là lựa chọn chờ Đường Chấn Hoa tới lại đến đi. Sau đó hắn lại bấm một cái thông tin dãy số, cùng bên kia thấp giọng trao đổi vài câu. Có chút thông tin, coi như Đường Chấn Hoa không nhắc nhở, hắn cũng là nhất định sẽ đánh. Thời gian không dài, Đường Chấn Hoa liền như là gió xuất hiện, mới vừa xuất hiện, liền là một bàn tay hướng phía Lam Hiền Vũ đầu quất tới. Lam Hiền Vũ chùn xuống thân, dưới chân trượt đi liền né tránh đến một bên. Lão sư, quân tử động khẩu không động thủ. Đường Chấn Hoa cả giận nói, còn động khẩu không động thủ. Ngươi liền gây chuyện mà đi ngươi. Anh Lạc Hồng cái kia bà nương đều chỉ vào người của ta mũi mắng ta bao nhiêu lần ngươi biết không? Ngươi biết lão tử chuyện này kỳ là thế nào qua sao? Đều là bởi vì ngươi. Ngươi liền không thể cho ta yên tĩnh mấy ngày. Lam Hiền Vũ một mặt ủy khuất nói, lão sư, ta đây không phải trở về rồi sao? Chúng ta hiện tại liền đi thấy viện trưởng đi. Đường Chấn Hoa nộ hừ một tiếng, ngươi cẩn thận một chút. Chờ một lúc thành khẩn nhận lầm, còn có, chiến hạm nhanh giao ra. Đến lúc đó ta mang theo ngươi lại đi cùng người của đường môn nhận lầm, thái độ nhất định phải thành khẩn. Ta nhìn một chút, tận lực tranh thủ liền cho ngươi một cái bên trong xử phạt. Nắm vấn đề giải quyết. Lão sư, giao cho ta đi. Ta biết phải làm sao. Ta đều nghĩ kỹ. Lam Hiền Vũ vội vàng an ủi. Đừng nhìn Đường Chấn Hoa muốn rút hắn, nhưng Lam Hiền Vũ trong lòng lại là nóng một chút. Hắn biết, lão sư đây là sự thực quan tâm chính mình à. Trong lòng cũng là tràn đầy áy náy. Tắt máy nhiều ngày như vậy, vẫn là phải trước cùng lão sư thông báo một chút. Lão sư, thật xin lỗi, nhưng ngài lo lắng. Lam Hiền Vũ hướng Đường Chấn Hoa thật sâu bái. Nhìn hắn thành thành thật thật thành khẩn bộ dáng. Đường Chấn Hoa không khỏi sửng sốt một chút. Khí lập tức tiêu không ít. Hừ một tiếng. Nói. Không khai người ghen là tầm thường. Ta luôn luôn chủ trương có thể dày vò mới tốt. Bất quá, tiểu tử ngươi cũng cho ta khống chế tại trong phạm vi nhất định à. Ngươi dày vò trình độ nếu là ngươi lão sư ta có thể tiếp nhận mới được à. Mới có thể bảo vệ được ngươi à. Đừng để ta lại như vậy bực mình được hay không. Đây cũng chính là ngươi. Đổi học viên khác, chỉ sợ trực tiếp liền bị khai trừ, còn muốn truy cứu trách nhiệm, ngươi có biết hay không? Lam Hiền Vũ đúng là không giống bình thường, thiên phú của hắn, năng lực của hắn, lại thêm còn có sinh mệnh học phái che chở. Bằng không mà nói, sử lai khắc đã sớm truy nã hắn, muốn bắt hắn trở về. Lão sư, ta sai rồi, về sau sẽ không. Ta nhất định cẩn thận. Lam Hiền Vũ vội vàng nói. Hừ, đi thôi, đi lên. Ngươi chờ một lúc có chút màu sắc, anh Lạc Hồng nếu là muốn đánh ngươi, ngươi liền để nàng đánh hai lần, sẽ không thiếu khối thịt. Biết không? Đường Chấn Hoa tức giận. Hiểu rõ. Vào thang máy, Đường Chấn Hoa nhìn một chút Lam Hiền Vũ. Nhìn lại một chút bên cạnh ngoan ngoãn một mực không lên tiếng Bạch Tú Tú. Trong lòng cũng là có chút khẩn trương. Hắn nhưng là rất rõ ràng anh Lạc Hồng này chút thiên kìm nén nhiều ít lửa giận. Cửa thang máy mở, tầng cao nhất. Anh Lạc Hồng văn phòng nhóm là mở. Lam Hiền Vũ còn chưa đi vào, liền đã thấy ở bên trong đứng thành một hàng đồng bạn. Tiền Lỗi, Lưu Phong, Lam Mộng Cầm, Đường Vũ Cách cùng Nguyên Ân Huy Huy, năm cái người cũng đã trở về. Lam Hiền Vũ tằng hắng một cái, dạo chơi mà vào. Năm người hung hăng hướng hắn nháy mắt, hắn lại cùng không thấy giống như. À, các ngươi làm sao đều ở nơi này nha? Viện trưởng tìm các ngươi có chuyện gì sao? Lam Hiền Vũ lúc trước trên mặt ủy khuất toàn đều biến mất. Thay vào đó là gương mặt kinh ngạc, cạnh như không có chuyện gì đi tới anh Lạc Hồng văn phòng. Đang ở cúi đầu viết đồ vật anh Lạc Hồng, tay cứng ngắc lại một thoáng, sau đó ngẩng đầu, nhìn về phía đi tới Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú. Viện trưởng tốt. Lam Hiên Vũ rất cung kính hướng anh Lạc Hồng hành lễ. Trở về à. Anh Lạc Hồng hết sức bình tĩnh nói, tầm mắt tùy theo nhìn thoáng qua đi theo hắn cùng một chỗ tiến đến đường Trấn Hoa. Đường Trấn Hoa trong lòng tự nhủ hỏng, hắn hiểu rất rõ anh Lạc Hồng, lúc trước cùng hắn lúc trở mặt, liền là vẻ mặt này, đây là cực kỳ phẫn nộ biểu hiện. Anh Lạc Hồng không tiếp tục để ý tới Lam Hiên Vũ, mà là bấm hồn đạo thông tin, cung kính đối một bên khác nói, lão sư, Lam Hiên Vũ trở về. Dập máy thông tin về sau, anh Lạc Hồng chỉ đứng ở nơi đó không biết bao lâu năm người. Lam Hiên Vũ rất hiểu chuyện, lập tức lôi kéo Bạch Tú Tú đi tới, cùng đồng bạn đứng chung một chỗ. Nội viện trước xử lý, nội viện xử lý xong, ngoại viện lại nói. Anh Lạc Hồng thản nhiên nói. Đường Trấn Hoa nhịn không được nói, chuyện này có phải hay không trước nghe một chút Hiên Vũ nói thế nào. Bọn hắn dù sao vẫn chỉ là hài tử. Anh Lạc Hồng nhìn hắn một cái. Hài tử. Hài tử liền có thể muốn làm gì thì làm. Tuổi còn nhỏ liền chiến hạm cũng dám đoạt, lớn lên làm sao bây giờ. Có phải hay không nắm toàn bộ học viện sử lai khác đều cho tận diệt rồi. Đường Trấn Hoa trầm giọng nói, nhưng bọn hắn dù sao cũng là học sinh của chúng ta. Thân vì lão sư, không nên che chở một chút sao. Có vấn đề, có sai lầm, có thể đại khái có thể mắng, nhưng tổng không thể buông tha bọn hắn đi. Anh Lạc Hồng cười, từ bỏ. Nghĩ hay thật, người nào từ bỏ bọn hắn. Ngươi cầm miệng cho ta đi, đi một bên. Nhìn xem bỗng nhiên nổi giận anh Lạc Hồng, Đường Trấn Hoa ngược lại là hơi nhẹ nhàng thở ra. Hắn có thể cảm giác được. Anh Lạc Hồng mặc dù phẫn nộ, nhưng tựa hồ cũng còn tốt, ít nhất không giống lúc trước thu thập mình thời điểm toàn không lý trí. Liền là bọn hắn nói chuyện này công phu, ngoài cửa mơ hồ có năng lượng ba động run rẩy một chút, tiếp theo một cái chớp mắt, ba người liền từ bên ngoài đi vào. Lam Hiên Vũ nhìn về phía ba vị này, đừng nói, hắn đều biết. Đi ở trước nhất, chính là Học viện Sử Lai Khắc Hải Thần các phó các chủ Uông Thiên Vũ. Cùng sau lưng Uông Thiên Vũ hai vị, một vị là từng tại Tinh Linh Tinh bên trên thấy qua vị kia Đường Môn Thần cấp cường giả. Đấu là điện phó điện chủ Đường Miểu, một vị khác dĩ nhiên chính là trước đó bọn hắn thi cuối kỳ vị khổ chủ kia, dẫn đội tổ trưởng Đặng Bác. Vừa nhìn thấy Lam Hiên Vũ bảy người, Đặng Bác không khỏi có chút nghiến răng nghiến lợi, những vật nhỏ này, thật sự là hố chết hắn. Chiến hạm mất đi à? Vậy mà chiến hạm bị cướp? Hắn nào dám giấu giếm, trở lại Đường Môn trực tiếp liền là một cái xử phạt xuống tới. Mà lại việc quan hệ học viện Sử Lai Khắc cùng Đường Môn quan hệ trong đó, Sử Lai Khắc bên này khẩn trương. Đường Môn chẳng lẽ liền không khẩn trương sao? Cho nên Đường Miểu mới tự mình đến đây. Thương lượng với Uông Thiên Vũ chuyện này xử lý phương pháp. Uông Thiên Vũ cũng hết sức đau đầu. Lam Hiên Vũ tiểu tử này làm chuyện xấu về sau trực tiếp liền chạy. Liền người cũng không biết đi nơi nào. Hắn cũng không có thật đuổi theo cha. Chuyện này hắn cũng cùng Đường Miểu nói chuyện mấy lần. Đồng thời nhiều lần biểu đạt áy náy. Mắt thấy sắp khai giảng, đoán chừng Lam Hiên Vũ bọn hắn cũng muốn trở về. Đường Miểu hai ngày này ngay tại Vĩnh Hằng Thiên Không Thành làm khách. Chờ lấy bọn hắn trở về nắm sự tình cho xử lý. Vừa vào cửa, Đường Miểu liền thấy Lam Hiên Vũ, trên mặt lập tức toát ra mỉm cười. Đây thật là cái to gan lớn mật tiểu tử a. Uông Thiên Vũ tự nhiên cũng thấy Lam Hiên Vũ, hừ lạnh một tiếng. Lam Hiên Vũ lại là ánh mắt thản nhiên nhìn xem hắn, không có chút nào né tránh. Uông Thiên Vũ trong lòng hơi động, nhìn thật sâu liếc mắt Lam Hiên Vũ con mắt, trong lòng lập tức lóe lên một vẻ kinh ngạc, linh nguyên cảnh. Tiểu tử này tinh thần lực linh nguyên cảnh rồi. Lúc này mới mấy ngày, tình huống như thế nào? Vừa phát hiện điểm này, Uông Thiên Vũ lửa giận trong lòng đều dập tắt mấy phần. Lão sư, Đường tiền bối, anh Lạc Hồng cùng Đường Trấn Hoa tiến lên hành lễ. Uông Thiên Vũ đáp ứng một tiếng. Sau đó hướng Đường Miểu làm ra một cái dấu tay xin mời. Đường huynh, thỉnh. Đường Miểu cùng Uông Thiên Vũ ở trên ghế salon ngồi, những người khác đứng đấy. Uông Thiên Vũ nhìn về phía Lam Hiên Vũ, nói, chiến hạm đâu? Lam Hiên Vũ giơ tay lên, lộ ra chính mình vận mệnh chi hoàn, ở đây, quay lại nắm chiến hạm giao ra. Sau đó viết một phần khắc sâu kiểm điểm, đến Đường Môn nhận lầm. Các ngươi bảy cái đều muốn viết, học viện nội bộ, đem cấp cho ngươi ở lại trường xem xử phạt, nếu có lần sau nữa, các ngươi liền đều cách mở học viện. Uông Thiên Vũ lạnh lùng nói, chỗ này điểm nhìn qua quả thực không nhẹ, ở lại trường xem cùng bị khai trừ cũng là cách nhau một đường, nhưng trên thực tế lại có chút tránh nặng tìm nhẹ. Bao che cho con bảo vệ rất rõ ràng. Đường Miểu cũng không nói gì. Đường Môn cùng Học viện Sử Lai Khắc quan hệ mật thiết, là chiến hữu thân mật nhất, chẳng lẽ còn thật làm cho Học viện Sử Lai Khắc nắm Lam Hiên Vũ bị khai trừ rồi. Tại Tinh Linh Tinh thời điểm, bọn hắn liền đều nhìn ra, Học viện Sử Lai Khắc đối đám thiếu niên này coi trọng cỡ nào. Cho nên, hắn cũng liền chuẩn bị thuận sườn núi xuống lừa, cứ tính như vậy. Đặng Bác căm tức nhìn này mấy tiểu tử kia, thật sự là hận không thể đánh bọn hắn một chầu. Nhưng hắn cũng không có biện pháp gì. Ai bảo mọi người là quân đội bạn đây? Đường Chấn Hoa cùng anh Lạc Hồng cũng là nhẹ nhàng thở ra. Học viện vẫn là bảo đảm Lam Hiên Vũ bọn hắn. Mắt thấy chuyện này liền muốn như thế bị bôi đi qua, Lam Hiên Vũ lại đột nhiên mở miệng nói, các chủ, chiến hạm ta không thể giao. Ít nhất không thể như thế không minh bạch giao ra. Chuyện này, chúng ta không làm sai nha. Đường Chấn Hoa cùng anh Lạc Hồng đồng thời trợn mắt hốc mồm. Mặc dù bọn hắn lúc trước đối mặt Lam Hiên Vũ thời điểm đều là một bộ tức đến nổ phổi dáng vẻ. Có thể mấy ngày này bọn hắn vẫn muốn đều là như thế nào có thể chuyện lớn hóa nhỏ. Chuyện nhỏ hóa không nắm chuyện này bôi đi qua. Không nghĩ tới đã được đến cao tầng tán thành, đồng thời muốn cứ như vậy trộn lẫn đi qua tình huống dưới, Lam Hiên Vũ lại tới một câu như vậy. Ngươi có biết hay không ngươi đang nói cái gì? Đường Chấn Hoa kéo lại Lam Hiên Vũ, tức giận nói, sau đó liều mạng cho hắn nháy mắt. Cảm thụ được Uông Thiên Vũ có chút ánh mắt bất thiện. Đường Miểu tò mò nhìn chăm chú. Còn có Đặng Bác cắn răng nghiến lợi bộ dáng. Lam Hiên Vũ ủy khuất nói. Lão sư, coi như muốn cho tội phạm phán có tội, cũng phải cấp tội phạm một cái cơ hội giải thích đi. Ta có phải hay không có thể vì chính mình biện bạch một thoáng? Im miệng. Đường Chấn Hoa là thật có chút nổi giận. Chính mình cái này đệ tử bình thường rất thông minh à. Làm sao lúc này lại không rõ ràng? Hiện tại đây là cái gì tình huống? Đây chính là quan hệ đến học viện Sử Lai Khắc cùng Đường Môn hai thế lực lớn quan hệ trong đó à. Một tàu chiến hạm đối hai thế lực lớn không tính là gì. Nhưng nếu như trở thành phá hư lẫn nhau quan hệ thân mật dây dẫn nổ cái kia chính là vấn đề lớn. Khiến cho hắn nói. Uông Thiên Vũ có chút băng lãnh thành âm vang lên. Ta cũng muốn nghe một chút. Hắn có cái gì oai lý tả thuyết? Một tên đệ tử, vô luận thiên phú như thế nào ưu tú? Nếu như tâm bất chính, lại ưu tú thiên phú cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Đây đã là vô cùng nghiêm túc cảnh cáo. Lam Hiên Vũ nhìn một chút lúc này đã tức giận đến sắc mặt đỏ bừng Đường Chấn Hoa, vội vàng lấy tay cho hắn vuốt ngực một cái, sau đó đưa cho hắn một cái yên tâm ánh mắt. Lúc này mới tiến lên một bước, chủ động tới đến Uông Thiên Vũ, Đường Miểu cùng Đặng Bác trước mặt. Lúc trước Đường Miểu còn không có chú ý quan sát, lúc này cũng phát hiện không đúng. Phải biết, hắn cùng Uông Thiên Vũ đều là thần cấp cường giả, liền coi như bọn họ không đối ngoại hiển lộ cái gì vì thế. Tự thân thần thức cũng sẽ một cách tự nhiên có một tia uy áp tồn tại. Đứa nhỏ này ngay trước chính mình hai người mặt thế mà có thể mặt không đổi sắc đối mặt, đây không phải tu vi vấn đề, mà là tinh thần lực đầy đủ chống đỡ hắn chống cự uy áp. Đây là linh nguyên cảnh. Một vệt vẻ khiếp sợ theo Đường Miểu đáy mắt lóe lên. Đứa nhỏ này mới năm nhất tốt nghiệp đi, tính toán đâu ra đấy 13 tuổi. 13 tuổi linh nguyên cảnh tinh thần lực, chỉ sợ sẽ là học viện Sử Lai Khắc cùng Đường Môn trong lịch sử những cái kia vị đại năng tự hồ cũng không có đánh tới trình độ này à. Khó trách Uông Thiên Vũ lúc trước lời trong lời ngoài đều che chở tiểu tử này, cũng khó trách tiểu tử này hung hăng càn quấy có can đảm liền Đường Môn chiến hạng đều cướp đi. Lam Hiên Vũ tiến lên mấy bước về sau. Đầu tiên là hướng Uông Thiên Vũ cùng Đường Miểu cúi người hành lễ. Sau đó lại hướng Đặng Bác khom người thăm hỏi. Tổ trưởng, liên quan tới chuyện lúc trước, ta đại biểu chúng ta đoàn đội hướng ngài nói xin lỗi. Nhìn xem hắn một mặt thành khẩn bộ dáng, Uông Thiên Vũ sắc mặt hơi dễ nhìn mấy phần. Cuối cùng tiểu tử này còn không tính quá phách lối. Lam Hiên Vũ đứng thẳng người. Nói, Uông các chủ, Đường tiền bối. Chuyện lần này quá trình hai vị khả năng đã hiểu rõ. Nhưng đều không phải là theo chúng ta bảy cái người trong cuộc trên thân hiểu. Có quan hệ tình huống ta muốn làm tiếp một lần nói rõ. Ngươi nói đi. Đường Miểu khẽ cười nói. Lam Hiên Vũ nhẹ gật đầu, nói, tình huống là như vậy. Lúc ấy chúng ta tiếp vào viện trưởng thông chi. Muốn tiến hành một lần cùng những bạn học khác không giống nhau thi cuối kỳ. Chúng ta đều hiểu. Đây là học viện đối với chúng ta đặc thù đối đãi. Cho nên, đối với lần này thi cuối kỳ, chúng ta cực kỳ trọng thị. Không tiếc bất cứ giá nào. Cũng phải thật tốt hoàn thành cuộc thi lần này. Về sau chúng ta liền lên chiến hạm, gặp được Đặng Tổ trưởng. Khi đó Đặng Tổ trưởng vẫn luôn không có nói cho chúng ta biết khảo thí nội dung. Đúng không, Tổ trưởng? Đặng Bác hừ một tiếng, nhưng vẫn gật đầu, đây là sự thật. Lam Hiên Vũ nói, chúng ta muốn đặc biệt cảm giác tạ Tổ trưởng. Tại toàn bộ đi tới thiên đường tinh quá trình bên trong, dạy bảo chúng ta có quan hệ lái chiến hạm tri thức, cũng cho chúng ta học tập lái chiến hạm. Nếu không phải như thế, chúng ta lần này thì cuối kỳ thật đúng là chưa hẳn có thể hoàn thành. Đến thiên đường tinh trước đó rất thời gian ngắn ở giữa, chúng ta mới biết đích đến của chuyến này. Nơi đó là hung danh hiển hách tội ác tinh cầu A. Chúng ta khi biết tin tức này về sau, nội tâm đều là hoảng hốt. Dĩ nhiên, cũng có một chút chờ mong cùng hưng phấn, đều muốn nhìn xem. Tội ác tinh cầu là dạng gì? Chúng ta đều là lần đầu tiên tới nơi đó, đối với thế giới kia hết thảy mù tịt không biết. chiến hạm rơi xuống đất, trải qua mấy ngày nữa bôn ba, chúng ta đến thành Hắc Giác. Tiến nhập này tòa tội ác tinh cầu thành thị. Tổ trưởng cái kia lúc sau đã nói cho chúng ta biết, nhiệm vụ là phối hợp hắn nghĩ cách cứu viện đường môn đồng bạn. Chúng ta tự nhiên đặc biệt nguyện ý, nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Có thể là, ngay tại không lâu sau đó, chúng ta lại phát hiện, hết thảy đều cùng trong tưởng tượng không đồng dạng. Tổ trưởng đi, tại chúng ta người không có đồng nào tình huống dưới rời đi. Sau đó lưu lại tờ giấy, nói cho chúng ta biết chân chính thi cuối kỳ nhiệm vụ. Yêu cầu chúng ta tại trong vòng 10 ngày, trở về hành tinh mẹ, trở về học viện, mới xem như thi cuối kỳ thông qua. Uông các chủ, đường tiền bối. Đây là một cái có thể hoàn thành thi cuối kỳ sao? Thời gian 10 ngày, chí ít có 5 ngày muốn tại phi hành quá trình bên trong. Còn có 3 ngày là chúng ta theo thành Hắc Giác đi đến chiến hạm trên đường. Nói cách khác, lưu cho chúng ta tìm kiếm có thể trở về chiến hạm thời gian, chỉ có 2 ngày. 2 ngày thời gian, chúng ta đám này đưa mắt không quen. Bị chúng ta trong suy nghĩ hoàn toàn có khả năng tín nhiệm, có thể phó thác phía sau lưng đường môn lĩnh đội vứt bỏ. Chút xu bạc đều không, liền một cái thiên đường tệ đều không có, chúng ta mờ mịt bất lực. Căn bản không biết nên làm thế nào mới tốt.